Đế Bá, chương 2848, đoạn cương. Góc truyện audio.com. Ong ong ong ong ong. Cung kéo căng, tên trên dây, tinh tiễn trong tay, vù vù vù vù vù. Tựa như có ngàn vạn ngân hà tụ tập vào mũi tên này. Giây phút tên kéo căng dây làm mọi người sinh ra ảo giác. Không ai nghi ngờ mũi tên bắn ra có thể xuyên thủng 3000 thế giới không? Phực. Tên bay đi rồi mới có thanh âm. Khoảnh khắc mũi tên bắn ra, tiễn quang cực kỳ rực rỡ chiếu sáng nguyên vũ trụ. Ánh sáng bắn ra mũi tên này chói mắt còn hơn hàng vạn mặt trời nổ tung. Khoảnh khắc bắn tên làm nhiều người không nhìn thẳng được, bị chói mù. Mũi tên bắn ra, thượng thần thấp vị xem cuộc chiến biến sắc mặt. Có thượng thần thấp vị thì thao. Tuy mũi tên này không sánh bằng tên của đệ nhất tiễn tiên đế ngày xưa nhưng tên bay ra có thể diệt thượng thần 3. 4 đồ đằng, ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Một mũi tên xuyên thấu ức vạn trời sao bắn vào cổ họng thần cung thượng thần. Tuy mũi tên này như ngưng tụ ức ngàn vạn ngân hà nhưng chỉ cỡ ngón tay. Mũi tên cực kỳ sắc bén có thể nháy mắt bắn xuyên mọi thứ trên đời. Đinh, khoảnh khắc mũi tên chí mạng. Thần cung thượng thần rút đao, nhát đao chém ra đơn giản trực tiếp, đao chém xuống sạch sẽ dứt khoát, đao giáng tên gãy, không có gì bất ngờ, nhát đao chém xuống chẳng có khí thế kinh thiên, không có đao khí vô địch, không có sát khí khiến ẻ địch sợ, chỉ chém một nhát đao, đơn giản bình thường, nhưng nhát đao đơn giản bình thường đó chém mũi tên vô địch của đạp tinh thượng thần thành hai nửa. Tiễn quang tan rã. Mũi tên mất đi lực lượng của nó. Vù vù vù vù vù. Khoảnh khắc thần cung thượng thần một đao chém đứt tên dài. Hai thanh binh khí bám hai bên tai đạp tinh thượng thần chợt bay tới. Hai thanh thần binh trái phải giao nhau. Đầu nuôi nối nhau như kim giao tiễn. Mũi tên rơi có thể thủng âm dương. Cắt luân hồi, cắt đi 3000 thế giới hồng trần. Một mũi tên đoạn thế gian. Mọi thứ không thể nối liền. Khoảnh khắc thần cung thượng thần chặt đứt tên dài thì mũi tên này đã bắn vào cổ gã. Muốn cắt đứt đầu, tên quá mau, khiến người bất ngờ không kịp đề phòng. Trong khoảnh khắc đó muốn cắt đứt đầu thần cung thượng thần. Không cho người cơ hội phản kích, chỉ chớp mắt đinh một tiếng. Mũi tên dù nhanh nhưng đao của thần cung thượng thần mau hơn. Không ai thấy rõ ràng thì đao đã chặn lại binh khí bất ngờ đánh tới. Đinh, mọi người chưa xem rõ. Nhát đao thần cung thượng thần đã chém vào ngực đạp tinh thượng thần. Đao vượt qua ngàn vạn trời sao chém tới lồng ngực. Nhát đao kia biến mất khoảng cách trời sao. Từ nhát đao chặt đứt tinh tiễn đến nhát đao đánh bật hai binh khí rồi một nhát chém vào ngực đạp tinh thượng thần. Ba đao sinh ra trong khoảnh khắc, trông như thần cung thượng thần cùng lúc ra ba đao. Liền một mạch, linh dương quải giác. Không giấu vết, nhát đao chém về phía đạp tinh thượng thần. Một đao kia không có chiêu thức, không có biến hóa, không có đại đạo ảo diệu. Chỉ là một đao đã đủ, một đao chí mạng, bất cứ chiêu thức, biến đổi, đại đạo ảo diệu nào đều rất hoa mỹ nhưng không chịu nổi một kích trước đao kia. Tốc độ của đạp tinh thượng thần rất nhanh, thiên mã của lão có thể nói là số một về tốc độ. Nhưng đạp tinh thượng thần không né thoát đao kia được, nhát đao nhanh tới mức thượng thần thấp vị không cách nào xem rõ ràng. Quá nhanh, nó mau tới mức thượng thần thấp vị không theo kịp tốc độ. Bùm, nhát đao chấm dứt, lưỡi đao dính máu, nghe tiếng tí tách, máu dọc theo lưỡi đao chậm rãi nhỏ xuống. Mỗi giọt máu đỏ thắm, phát ra thần tính, đây là máu của thượng thần. Thần giáp trên người đạp tinh thượng thần bị đao chém ra. Để lại vết đao ghê người trước ngực, đao thấy xương, suýt chém xéo đạp tinh thượng thần thành hai nửa, tay đạp tinh thượng thần cầm đoàn kích chặn lại loan đao của thần cung thượng thần. Mặc dù đoàn kích ngăn được thanh loan đao nhưng để lại vết đao trên đoàn kích. Tay đạp tinh thượng thần cầm đoàn kích không chút bắt mắt nhưng phun ra nuốt vào hơi thở kinh thiên. Một kích ra trên có thể phạt trời, dưới phạt đất, đoàn kích đánh đâu thắng đó. Không người sánh bằng, khi nhiều người trông thấy đoàn kích lấp lóe ánh sáng thì rét run. Dường như đoàn kích chế tạo vì giết chóc, tràn ngập hơi thở diệt thế. Đoàn kích trông rất thô ráp,